Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313. Khương Vương muốn phún huyết. Lôi Châu quần đảo, Thiên Phong thành, một con thuyền lại một con thuyền Ngô Quốc hạm thuyền dừng sát ở bến tàu lên. Một đội lại một đội sĩ binh tiến nhập Thiên Phong thành, như cái này cũng có thể xem như là một tòa thành nói. Nhạc Quốc không có nhiều thiếu chân chính thủy quân, Ngô Quốc thoáng tốt một chút, có mấy ngàn thủy sư, nhưng là cũng chỉ có mấy ngàn. Lần này Nam Hạ đại bộ phận đều là bình thường quân đội. Bình thường quân đội vượt biển công kích đáng sợ nhất chính là say tàu. Hoàn toàn ói thất điên bát đảo, cả người như nhũn ra. Căn bản đánh không được ỉ vào. Cần trước giờ nghỉ sửa lại mấy thiên. Thiên Phong thành khoảng cách Nộ Triều thành không được đủ trăm dặm. Cho nên, cái này 20-30 ngàn Ngô Quốc đại quân sẽ ở Thiên Phong thành nghỉ chỉnh 3 thiên. Sau đó sẽ một lần lên thuyền nam xuống. Đánh Nộ Triều thành, Thiên Phong thành chủ Cừu Hào cầm mới tinh quan ấn. Còn có chọn 10 vạn kim tệ. Mừng rỡ, Ngô quân chủ soái mỉm cười nói. Trấn Hải tướng quân, Kim thị gia tộc ngoài khơi sức chiến đấu như thế nào? Cừu Hào khinh thường nói. Đều là một đám vịt lên cạn. Kim thị gia tộc sĩ binh quả thực không am hiểu thủy chiến. Chẳng qua mới vừa đoạt Hạ Nộ Triều thành về sau, Kim Trác liền phân phối 3.000 người làm Kim thị thủy sư. Mỗi ngày đều ở hải trên huấn luyện tác chiến, mà cái này 3.000 thủy sư nồng cốt chính là theo Cửu Thiên Nguy bên kia đầu hàng tới được hơn 1.000 hải tặc. Thế nhưng Kim thị gia tộc khuyết thiếu một cái hải quân tướng lĩnh. Cái này quá khó khăn, cũng không phải là tùy ý chọn một cái người xuất hiện liền có thể làm. Nhưng là vừa không thể đem hải quân chủ lực giao cho hải tặc đi. May mắn toàn bộ phía đông hải vực hải tặc đã không sai biệt lắm tuyệt tích. Cho nên cái này 3.000 thủy sư dùng để duy trì ngoài khơi duy trì liên tục vẫn là có thể. Nhưng chí ít cho đến bây giờ, Kim thị gia tộc ngoài khơi sức chiến đấu như trước không mạnh. Ngô quân chủ soái nói, vậy kế tiếp toàn bộ ngoài khơi liền giao cho Cừu Hào tướng quân. 3 ngày về sau đại quân chúng ta sẽ Nam Hạ đăng nhập Nộ Triều thành. Trong khoảng thời gian này muốn bảo đảm nắm giữ khu vực này quyền làm chủ trên biển. Không thể có bất luận cái gì chiến hạm địch uy hiếp tồn tại. Bảo đảm đăng nhập tiến hành thuận lợi. Cừu Hào vỗ ngực một cái nói, quấn ở người của ta lên. Hạm đội của ta vừa ra, cam đoan toàn bộ ngoài khơi trên không có nửa địch nhân. Vậy làm phiền Trấn Hải tướng quân. Mấy giờ sau, ở vô số kim tệ khích lệ xuống, Cừu Hào 4.000 thủy sư đăng lên hạm thuyền ly khai Thiên Phong thành, đánh về phía toàn bộ Nộ Triều thành hải vực. Cũng chớ trách Cừu Hào lớn lối như thế, bởi vì ở thật lâu phía trước, Kim thị gia tộc hạm đội liền đã toàn diện co rút lại, hầu như không được xuất hiện ở ngoài khơi lên. Không chỉ có như đây, Thiên Đạo hội thương thuyền cũng sớm ngừng chạy. Hắn hải tặc đại quân muốn cướp đoạt quyền làm chủ trên biển cũng không có gì khó khăn. Một con thuyền hải thuyền ly khai Nộ Giang quận Dương Vũ thành thị bến tàu, hướng Nộ Triều thành mà tới. Chiếc này hải thuyền rất nhỏ, thế nhưng thật nhanh, hơn nữa cũng có thể tiến hành đi xa. Thuyền trên ngoại trừ Thiên Đạo nước thủy thủ bên ngoài, còn có 10 mấy người. Thiên Đạo hội hoàng đồng cung kính đứng ở khoang trung, một cái người ngồi xếp bằng ở khoang bên trong. Nàng đầu đầy bạch phát, một thân bạch y thắng tuyết, này thì rõ ràng là đại hạ thiên. Hơn nữa phía đông hải vực phi thường nóng bức, nhưng nàng thân trên như trước ăn mặc thật dày đạo bào. Nàng chính là Hoàng Phượng lão sư, Tuyết Sơn lão yêu Lâm Thường, chính là cái kia thường thường tìm chung sở khách đánh nhau cao thủ hàng đầu. Hết cách rồi, toàn bộ Nhạc Quốc liền 6 cái tông sư danh ngạch, muốn trở thành tông sư liền nhất định đánh bại một vị trong đó, nhưng sau giành lấy Tất cả mọi người cảm thấy sáu cái tông sư chung, trung sở khách đại tông sư yếu nhất, cho nên mọi người dồn dập đi khiêu chiến hắn. Điều này làm cho trung sở khách phi thường bất mãn. Ý gì à? Quả hồng chọn mềm bóp sao? Các người vì sao không đi khiêu chiến Lý Thiên Thu? Vì sao không đi khiêu chiến Yến Nan Phi ấy ư? Vì sao không đi khiêu chiến Vương Cung cái kia lão tổ tông? Đều nói ta ở sáu đại tông sư đứng hàng đếm ngược. Ta sẽ dạy ra một cái đệ nhất thiên hạ đồ đệ. Đem các người tất cả mọi người hù dọa phát niệu. Đương nhiên, thứ nhất đếm ngược đó cũng là đại tông sư a. Chí ít tới bây giờ, hết thảy khiêu chiến trung sở khách đại tông sư người thua. Tuyết Sơn lão yêu khiêu chiến 3 lần đều bại. Lần gần đây nhất, đang ở mấy tháng trước. Điều này làm cho nàng tốt mất mặt. Vốn là không tính gặp người. Thế nhưng thiên đạo hội bằng mọi cách cầu xin. Đồng thời trả một cái giá thật là lớn. Rốt cục vẫn phải đem cái này vị Tuyết Sơn lão yêu mời tới trấn thủ nộ triều thành. Cái này vị đại thần thật không phải bình thường khó hầu hạ. Rõ ràng không phải đại tông sư. Cái giá so với đại tông sư còn muốn lớn. Thế nhưng nàng quả thực thiếu thiên đạo hội một cái siêu lớn nhân tình. Vì sao nói như vậy? Cái này vị Tuyết Sơn lão yêu lâm thường vốn là sở quốc Ma Nham Sơn đạo cung đệ tử. Này nữ tự cao tự đại, không muốn khuất ở bất luận kẻ nào bên dưới. Thế nhưng Ma Nham đạo cung trưởng môn người thừa kế cho ban nhược. Lâm thường nơi nào nguyện ý, phải đi đoạt, khiêu chiến ban nhược vài chục lần. Vài chục lần đều thất bại, mất hết mặt mũi, vì vậy giận dữ phía dưới. Nàng liền phản bội Ma Nham đạo cung, chính mình thành lập Tuyết Sơn đạo cung. Không nghĩ tới, vừa xong Đại Tuyết Sơn, lại gặp phải thần nữ Tuyết ẩn ở Đại Tuyết Sơn An Gia. Cái này tại sao có thể? Ta là Tuyết Sơn lão yêu, ngươi là thần nữ Tuyết ẩn. Ngươi dĩ nhiên có một chữ giống như ta. Làm ta không tồn tại sao? Cái này chữ Tuyết ta dùng, người khác liền không thể dùng. Vì vậy, cái này vị Tuyết Sơn lão yêu lại xông tới cửa đi cùng Tuyết ẩn đánh nhau. Năm đó Tuyết ẩn còn không có được đến đại tông sư danh phận. Lâm thường còn cảm thấy đây là một cái trái hồng mềm đây. Kết quả, nàng lại bại, đánh 3 lần đều bại. Bại bại đi. Dù sao Tuyết ẩn tiện nhân này cũng không được mở rộng thu môn đồ, cũng không thành lập môn phái. Người khác vừa nhắc tới Đại Tuyết Sơn cũng chỉ biết ta Tuyết Sơn cung, mà không biết Tuyết ẩn. Sự thực chứng minh nàng suy nghĩ nhiều. Tuyết ẩn cứ việc chỉ có 1 đệ tử, nhưng vừa nhắc tới Đại Tuyết Sơn, mọi người nghĩ tới đều là thần nữ Tuyết ẩn, mà không phải Tuyết Sơn lão yêu. Cái này thật sự là ngày cầu, cho nên cái này vị Tuyết Sơn lão yêu mãi mãi cũng nằm ở phẫn nộ bên trong. Nàng cảm thấy toàn bộ người trong thiên hạ đều có lỗi với nàng. Đương nhiên, nàng Tuyết Sơn cung cũng không thể an ổn, bởi vì hắn là Ma Nham đạo cung kẻ phản bội. Ban nhược đại tông sư nhiều lần xuất lĩnh cao thủ đến đây đánh nàng Tuyết Sơn cung. Mỗi lần Tuyết Sơn cung người càng nhiều, ban nhược cứ tới đây đánh, nhưng sau những đệ tử này liền đều trốn tránh, về đến Ma Nham đạo cung đi. Dù sao học tập võ công là không sai biệt lắm, đây không phải là khi dễ người sao? Tuyết Sơn lão yêu nổi trận lôi đình, rồi lại vô kế khả thi, bởi vì nàng thật đánh không lại ban nhược, tu vi thiếu chút xíu nữa cũng là một chút nhỏ. Lúc này thiên đạo hội xuất hiện, không biết dùng cách gì. Ma Nham đạo cung đình chỉ đối với Tuyết Sơn lão yêu đánh. Theo cái kia về sau, lâm thường Tuyết Sơn cung lúc này mới thoáng an ổn xuống. Bất quá, lâm thường Tuyết Sơn cung hoàn toàn không có thu nhập, không có sinh sản, thế nhưng ăn mặc ngủ nghỉ đều muốn tiền. Cái này lâm thường tính cách bất thường, cái giá lại lớn, người khác cũng không muốn trêu chọc. Lại là thiên đạo hội đứng ra tiếp tế, hàng năm cho Tuyết Sơn cung quyên hiến một khoản tiền, này mới khiến nàng duy trì tiếp. Cho nên a, cái này thế giới luyện công có gì tốt? Lâm Thường khoảng cách tông sư chỉ có khoảng cách nửa bước. Lại ngay cả cơ bản ấm no còn muốn dựa vào người bố thí. Còn có kiếm vương Lý Thiên Thu, toàn bộ kiếm đảo cộng lại không cao hơn 5 người, tổng tư sản không cao hơn 300 kim tệ. Còn có chung sở khách đại tông sư, hắn xem như là lung lay, thu nhận đệ tử đều xuất thân hào môn quý tộc, lúc này mới có một tòa sơn, đồng thời ở sơn trên xây một cái thành nhỏ bào. Nhạc quốc 6 đại tông sư chung, hưởng thụ vinh hoa giàu sang, chỉ có Yến Nan Phi nhất người mà thôi. Đại sư, cơm nước đã làm tốt, ngài muốn uống rượu gì? Là rượu nho, rượu gạo, vẫn là rượu trái cây? Hoàng Đồng cung kính nói. Tuyết Sơn lão yêu Lâm Thường trợn mắt, lạnh giọng nói, làm sao? Khó coi ta là sao? Biết rất rõ ràng ta không phải đại tông sư, lại gọi ta là đại sư. Hoàng Đồng tê cả da đầu, nhanh lên đổi xưng hô nói, Lâm trưởng môn, ngài muốn uống rượu gì? Lâm Thường nói, theo liền. Hoàng Đồng nói, chúng ta đây uống chút rượu nho. Lâm Thường nói, không uống, giống như huyết, chua xót không xót mấy. Hoàng Đồng nói, chúng ta đây uống rượu gạo. Lâm Thường nói, không uống, một cỗ siêu vị. Hoàng Đồng nói, chúng ta đây uống chút rượu trái cây. Lâm Thường nói, đồ chơi kia ngọt, một điểm mùi rượu cũng không có. Hoàng Đồng muốn khóc, rung giọng nói, đại sư, chúng ta thuyền trên liền cái này 3 chủng rượu, ngài ủy khuất một cái, chọn nhất chủng. Lâm Thường nói, đều nói, theo liền. Người lỗ tai điếc sao? Thảo nào tất cả mọi người chán ghét nàng, thực sự là quá khó khăn hầu hạ. Hoàng Đồng không khỏi vì Huyền Vũ Hầu Kim Trác mặc niệm, bởi vì hắn cực khổ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đem điều này tổ tông đưa đến nộ triều thành pháo đài lớn. Hắn tiếp đãi nhiệm vụ coi như là kết thúc, sau đó liền giao cho Kim thị gia tộc chiêu đãi. Lần này Tuyết Sơn cung toàn thể xuất động, bảo hộ nộ triều thành, bảo hộ Huyền Vũ Hầu Kim Trác, đông nghìn nghịt đạt đến 19 người nhiều. Hết cách rồi, toàn bộ Tuyết Sơn cung thêm trên nấu cơm, liền 19 người, một là bởi vì nghèo, hai là bởi vì Tuyết Sơn lão yêu tính khí thực sự quá kém. Dạy đồ đệ hoàn toàn không có kiên trì. Rất nhiều đệ tử cùng với nàng đều không học được, còn không bằng trực tiếp đi Ma Nham Đạo Cung đây, nơi đó sư thúc sư tỷ dáng dấp lại mỹ nói lại thích nghe. Đến nơi ấy liền cùng đến nhà giống nhau, các người hỏi Tuyết Sơn cung toàn thể xuất động bảo hộ Huyền Vũ Hầu Kim Trác, tổng cộng phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi? 5.000 kim tệ, 3 tháng, chắc giá. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Thiên Đạo Hội mời nguyên nhân. Đổi thành người khác kim tệ, Lâm Thường còn không lấy. Nhưng vẫn là câu nói kia, luyện võ là không có tiền đồ. 5.000 kim tệ cũng liền đủ trầm lắng tai họa mấy ngày. Cho nên vẫn là ăn bám có tiền đồ. Lúc ăn cơm, Lâm Thường nhấp một hớp rượu. Cái này rượu thật đúng là theo liền, chính là rượu nho, rượu trái cây, rượu gạo hòa chung một chỗ. Chưa nói xong rất tốt uống. Tuyết Sơn lão yêu Lâm Thường nói, thiên hạ lại muốn đại loạn, chúng ta người luyện võ tốt thời gian lập tức phải đến. Các ngươi xem như là đuổi lên. Mười mấy đệ tử để đũa xuống, đồng nói, không sai. Cái này đoạn đối thoại cũng tốt thục, phảng phất tại nơi nào đã nghe qua. Hoàng Đồng đi tới bong tàu lên, nhìn mịt mờ biển rộng, nhìn đông nộ triều thành phương hướng cau mày khó triển khai. Thiên Đạo Hội trả giá to lớn nhân tình, mời tới Tuyết Sơn lão yêu bảo hộ Huyền Vũ Hầu. Theo này về sau tự nhiên là không cần phải lo lắng bị ám sát. Đừng xem cái này vị Tuyết Sơn lão yêu mười mấy năm qua đánh lộn sẽ không có thắng nổi, nhưng kỳ thật thật rất lợi hại. Cũng liền gần với 6 đại tông sư. Có nàng bảo hộ, coi như là tới một cái tông sư cũng rất khó ám sát Huyền Vũ Hầu. Nhưng nàng cũng vẻn vẹn chỉ là có thể người giám hộ mà thôi. Muốn làm cho nàng run rẩy, không thể, cá nhân võ đạo cùng chiến trường võ đạo hoàn toàn khác nhau. Cá nhân võ đạo coi như cường đại đến kiếm vương Lý Thiên Thu cái này cấp bậc. Giết chừng 100 người chân khí cũng liền không sai biệt lắm hao hết. Một khi nội lực hao hết, cái này đại tông sư cũng không có năng lực gì, mà chiến trường trên tổng tác thì mấy ngàn mấy vạn đại quân. Cho nên giống như Cửu Yêu Nhi cái này chủng cá nhân võ đạo nghịch thiên. Chiến trường võ đạo kẻ càng nghịch thiên hơn, thực sự là thiên hạ khó tìm, luận đơn đả độc đấu. 10 cái đại ngốc đều không phải là Lý Thiên Thu đối thủ. Thế nhưng đến chiến trường lên, Lý Thiên Thu công dụng liền không chắc hơn được đại ngốc. Lúc này đây Ngô Quốc cùng Cửu Hào Liên Quân có chừng hơn 3 vạn người. Mà Nội Triều Thành bên trong, Kim Thị gia tộc thêm trên Thiên Đạo Hội thủ quân sẽ không vượt qua 5-6 ngàn. Một trận chiến này, Hoàng Đồng thực sự là không có gì lòng tin. Nội Triều Thành tuyệt đối không thể có mất. Kim Thị gia tộc ném Nội Triều Thành, dĩ nhiên là ngập đầu chi tai họa. Thiên Đạo Hội làm sao không phải là đâu. Hôm nay Nội Triều Thành đã là Thiên Đạo Hội ở toàn bộ phía đông trung tâm. Tổng bộ đầu nhập tiền tài cùng vật tư, hoàn toàn là thiên văn sổ tự. Một khi ném, đối với toàn bộ Thiên Đạo Hội đều thương cân động cốt. Khương Quốc Đại Tuyết Sơn xuống, A Lỗ Na Na bộ lợp, càng ngày càng qua Khương Quốc vũ sĩ leo tường, sát tiến tới, đại ngốc, A Lỗ Na Na bất lĩnh 3.000 người nghênh chiến. Nhưng sau, Trầm Lãng xem ngốc, kiếm vương Lý Thiên Thu cũng xem ngốc, đại ngốc cùng A Lỗ Na Na cái này đôi chống mái. Thực sự là, quá mạnh mẽ, đại ngốc Huyền Thiết Côn như trước không cần. Trực tiếp nhặt lên một căn dài hơn 10 thước thân cây cuồng tàu. Vũ điệu, A Lỗ Na Na dùng là hai dài 3 mét thanh long yển nguyệt đao. Tưởng chừng như là không người có thể gần người, nhất là đại ngốc, bởi vì hắn tập võ thời gian quá ngắn, luận đơn đả độc đấu, khả năng hắn liền lão bà đều đánh không lại. Thế nhưng tại chiến trường lên, hắn thực sự là vô địch. Khác cao thủ võ đạo khí lực là biết dùng xong, mà hắn lực lượng phảng phất vô cùng. Người khác dựa vào là nội lực cùng chân khí, hắn dựa vào là chính là lực lượng. Xoát, xoát, xoát, mười mấy thước thân cây đảo qua quá khứ, mười mấy địch nhân trực tiếp liền phi. Đừng động ngươi có hay không mặc áo giáp, trực tiếp chính là ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn. Té ngã trên đất trên không phải thành hộp, mà là trực tiếp thành bùn. Hơn nữa, hắn một thân trọng giáp, bất kỳ cái gì mũi tên bắn vào hắn thân trên đều vô dụng. Trời sinh vô địch dũng tướng, kiếm vương Lý Thiên Thu đếm qua, vừa rồi không đến nửa khắc chung, đại ngốc liền tiêu diệt hơn 200 người. Không sai biệt lắm là hai cái Lý Thiên Thu chiến trường sức chiến đấu. A Lỗ Na Na cũng là hoàn toàn dựa vào nhiều lực. Cứ việc mang thai, nhưng như trước đại đao vũ điệu, chém giết hơn 100 người. Lý Thiên Thu đứng ở cao chỗ, thở dài nói, luyện võ còn có ý gì à? Trầm Lãng không nói gì, 13 không khỏi hướng kiếm vương trông lại liếc mắt, liền kiếm vương tiền bối đều nói như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.